Thập niên 80, trọng sinh chữa lành. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi gì hàng xóm đi rồi, mẹ Kiều kéo tay Kiều Cẩm Nghệ trầm nghệ. Con mau đến bệnh viện huyện xem An An thế nào đi. Kiều Cẩm Nghệ lắc đầu. Mẹ, Tạ Vũ An thuộc về Tạ Ngạn Chu nuôi dưỡng, không liên quan đến con. Chát, mẹ Kiều tát một cái vào mặt cô. Kiều Cẩm Nghệ, An An là em mờ, á, u mủ ruột thịt của con đấy. Sao con có thể em mờ, á, u lạnh như vậy? Mặt Kiều Cẩm Nghệ đau rát, cô không trách mẹ. Bởi vì mẹ không biết chuyện mình trọng sinh, không biết kiếp trước mình đã trải qua những gì. Cô cũng không tiện giải thích với người lớn tuổi. Để mẹ không lo lắng, cô gật đầu. Vâng, con sẽ đi thăm nó ngay. Mẹ Kiều lúc này mới yên tâm, an ủi cô. Cẩm Nghệ, An An còn nhỏ, nó chưa hiểu chuyện là bình thường. Đợi nó lớn lên, nó sẽ hiểu nỗi khổ tâm của người mẹ. Hồi nhỏ con cũng nghịch ngợm lắm. Con xem, con lớn lên không phải cũng hiếu thảo với mẹ và bố con sao? Trọng sinh trở về lâu như vậy, Kiều Cẩm Nghệ lần đầu tiên rất muốn khóc. Cô muốn nói, mẹ ơi, sẽ không đâu, Tạ Vũ An lớn lên cũng sẽ không thay đổi tốt hơn đâu. Tạ Vũ An và ba nó giống nhau, vĩnh viễn sẽ không yêu quý người phụ nữ run tay, chẳng biết làm gì như con. Cha Kiều và mẹ Kiều nấu canh cho Tạ Vũ An, lại mua rất nhiều đồ, bảo Kiều Cẩm Nghệ đi thăm An An. Kiều Cẩm Nghệ xách đồ đạc, đi bộ đến huyện. Buổi trưa cô mới tới bệnh viện. Trong bệnh viện, Tạ Vũ An vẫn đang nằm trên giường bệnh. Mạnh Thư Ca nhìn Tạ Ngạn Chu thức trắng đêm, bưng cơm canh đưa cho anh. Anh Ngạn Chu, anh đã 2 đêm không chợp mắt rồi, cũng chưa ăn gì. Ăn một chút đi ạ, An An sẽ không sao đâu. Nói xong, cô lại nói. Cô Kiều Cẩm Nghệ cũng chẳng hiểu sao lại nhẫn tâm đến vậy. Con trai mình nằm viện mà cô ấy cũng không đến nhìn lấy một lần. Ngay cả em là người ngoài mà em còn thấy xót cho anh và An An. Kiều Cẩm Nghệ đi đến cửa, vừa vặn nghe thấy lời Mạnh Thư Ca nói. Cô không nuông chiều Mạnh Thư Ca, đặt đồ trên tay xuống, gõ cửa phòng chưa đóng. Cô Mạnh à, tôi có nhẫn tâm thì cũng chưa bằng cô hạ độc trẻ con đâu à. Cô và Tạ Vũ An ở bên nhau lâu như vậy, lẽ nào không biết nó không ăn được đậu phộng sao? Cô cho nó ăn đậu phộng, có phải muốn chờ nó C-H-E-T đi? Rồi cô sinh một đứa khác với Tạ Ngạn Chu không? Lời nói của Kiều Cẩm Nghệ khiến cả phòng bệnh chìm vào sự tĩnh lặng C-H-E-T chóc. Ấy vậy mà trong phòng còn có cả y tá và bệnh nhân khác. Mọi người nhìn Mạnh Thư Ca, trong mắt đầy vẻ khinh bỉ. Hóa ra cô ta không phải mẹ của đứa bé à? Thế thì là tiểu tam rồi. Mặt Mạnh Thư Ca khi đỏ khi trắng. Tạ Ngạn Chu vội vàng giải thích. Cô Mạnh không cố ý. Còn An An đang nằm trên giường bệnh cũng phụ họa theo. Mẹ đừng trách cô Mạnh, là do con tự muốn ăn đậu phộng. Cô Mạnh nói mọi người đều không bị dị ứng đậu phộng, chỉ có mỗi con bị dị ứng, là vì mẹ không cho con một cơ thể khỏe mạnh, con mới thành ra thế này. Giết người diệt tâm, trái tim Kiều Cẩm Nghệ không phải đột nhiên lạnh đi, giờ phút này toàn thân cô băng giá. Cô nói từng câu từng chữ. Nhà họ Kiều chúng ta đời đời kiếp kiếp không có ai bị dị ứng đậu phộng. Con thật sự muốn trách thì hãy trách ba con. Nói xong, cô để lại đồ bố mẹ cho cháu ngoại rồi chuẩn bị đi. Còn Tạ Vũ An thấy mẹ mới đến, không hỏi han gì mình đã định đi, lại vội vàng yếu ớt gọi. Xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Mẹ ơi, mẹ đừng đi. Bước chân Kiều Cẩm Nghệ chỉ dừng lại giây lát, bóng lưng cô đã biến mất trước mặt Tạ Vũ An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An An thấy vậy, trong lòng bỗng nhiên có chút hoảng loạn. Trước đây mỗi khi mình bị ốm, mẹ sẽ rất lo lắng, rất sốt ruột, không nỡ rời xa nửa bước. Nhưng giờ, mẹ làm sao vậy? Mẹ dường như thật sự không còn quan tâm đến mình nữa rồi. Bà ơi, mẹ có phải thật sự không cần chúng ta nữa rồi không? Nó không nhịn được hỏi Tạ Ngạn Chu. Tạ Ngạn Chu ngẩn ra, anh trầm giọng đáp, sẽ không đâu. Đó là mẹ con, sao có thể không cần con chứ? Tạ Ngạn Chu nói chắc chắn, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của An An lại nhăn nhó lại, tiếp tục truy hỏi. Thế mẹ có phải không cần ba nữa không? Anh đại tráng trong làng nói, sau khi ba mẹ anh ấy ly hôn, mẹ anh ấy đã tìm cho anh ấy một người ba mới. Con có phải cũng sắp có ba mới rồi không ạ? Tạ Ngạn Chu nghe lời con trai nói, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Nhưng lần này... anh lại không thể nói ra 2 chữ. Sẽ không, bởi vì những ngày này, cứ nhắm mắt lại, anh lại nhìn thấy khuôn mặt giống với Kiều Cẩm Nghệ của Tiểu Hoa. Bên kia, Kiều Cẩm Nghệ về đến nhà đã là buổi tối. Cô nhìn lịch, ngày 17 tháng giêng, còn 9 ngày nữa là đến đêm giao thừa đón năm mới. Đợi qua giao thừa, cô sẽ mang theo con gái Kiều Hy cùng đi Đàm Châu, học thiêu. Nằm trên giường, Kiều Hy ôm chặt Kiều Cẩm Nghệ, lẩm bẩm trong mơ. Mẹ ơi, tốt quá, mẹ cuối cùng cũng là mẹ của con rồi. Ngoài bố mẹ, Kiều Cẩm Nghệ chưa từng thấy một đứa trẻ nào yêu mình nhiều đến vậy, nhìn mình với ánh mắt ngập tràn ánh sáng. Cô cũng ôm chặt lấy Kiều Hy, lại 3 ngày nữa trôi qua, chỉ còn 6 ngày nữa là đến Tết. Tạ Vũ An mới xuất viện, còn Tạ Ngạn Chu tìm đến Kiều Cẩm Nghệ. Chúng ta nói chuyện một chút đi, cách Trương.